Kiếp Thiên Vận, chương 286, nợ nần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiểu Chất Tử cùng Chu Tuyền bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta cách đó không xa. Vẻ mặt này lạnh lẽo, nữ tử lôi kéo Tiểu Chất Tử. Tiểu Chất Tử lão muốn đi ta bên này chạy, lại cho mẹ mình giữ chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tuyền nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt không thay đổi nhìn ta, một bộ rất không chào đón ta bộ dáng. Trong lòng ta không hiểu một trận thương cảm. Nữ nhân này quyết định chắc chắn, thật cái gì cũng có thể làm ra. Lý Phá Hiểu lúc này sợ giữ nhiều lành ít, bằng không Chu Tuyền chắc chắn sẽ không có thời gian tới giúp ta giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Dương gia lại tới tốt 10 cái giúp đỡ. Đường gia cũng người đến, trong đó còn chạy tới cơ thần. Gia hỏa này đem hạ lực chết tính tới trên đầu ta. Thù mới hận cũ đêm nay cũng chuẩn bị cùng nhau chương mục. Bọn hắn thực lực đều rõ như ban ngày. Mấy cái là tham dự thế hệ trẻ tuổi cao thủ, lần này đều đã tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, mọi người tựa hồ cũng là muốn tới giết ngươi. Người thứ bại hoại như vậy cũng coi là ta bình sinh ít thấy. Giết huynh đệ của ta hạ lực, còn gian dâm cướp bóc, liền Chu Phong nữ quỷ đều cho ngươi thu làm độc chiếm. Tối hôm qua cũng cùng nữ quỷ vương ngủ ở cùng một chỗ a. Hôm nay cũng không sợ Thận Hư run chân đứng không vững, còn dám đơn thương độc mã đến. Vậy cũng đừng nghĩ đi. Người giấy, cơ thần vung tay lên, hai cái người giấy chi thân đồng tử liền xuất hiện tại đằng sau. Còn có hơn 30 con kỳ quái cầm kiếm người giấy cũng ẩn ẩn hiện hiện. Xem ra hắn lúc này đòn sát thủ đều lấy ra. Bất quá hắn lập tức đưa tới Lưu Tiểu Miêu phẫn nộ. Nàng không nhìn được nhất cùng không nghe được nam nhân khi dễ như vậy nữ nhân. Cho nên hàng đầu mục tiêu lập tức biến thành hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kiếm siêu một chút liền đưa tới đến màu đen sấm sét. Nàng áo xanh lóe lên, như là vạn quân sấm sét rút mạnh đi qua. Hai cái đồng tử vừa phản ứng tới, cơ thần liền đầu người rơi xuống đất. Cái này kiếm pháp cùng tốc độ, so cơ thần hai cái đồng tử nhanh hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia hai cái đồng tử tại chủ nhân sau khi chết, vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Áo xanh lục lần nữa lấp lóe, giấy mảnh bay đầy trời đều là, bay lả tả như là cánh hoa. Mà Lưu Tiêu Diệu xinh đẹp lập giấy hoa trong, trường kiếm hất lên, nhiễm tại trên thân kiếm huyết dịch toàn vung tới trên mặt đất. Ta nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này cực hạn bôn lôi kiếm. Quả thực chính là chuyên vì chém đầu chuẩn bị. Cơ thần liền cơ hội động thủ đều không có, liền cho chặt rơi đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Tiểu Miêu bão nổi một kiếm, cho đối diện một phương mang đến rung động cực lớn. Cơ thần thân hữu đoàn đều sắc mặt tái xanh. Đến trình độ này, một người cũng không thể thả đi. Ta khẽ cắn môi, Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đám người này cũng không phải là bình thường khó chơi. Liền hạ xuống từ mệnh lệnh, đều giết, một tên cũng không để lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Giang Hàn Thiện Lương như vậy nho tướng, lúc này đều cho khơi dậy huyết tính. Hét lớn một tiếng, tấm thuẫn liền dựng thẳng lên đến. Âm phong đập vào mặt lúc, hắn đã đến xô ra phía trước chỗ rất xa. Hai cái vừa người tới không có chú ý, trực tiếp đụng bay lên không trung. Tống Uyển Nghi đếm không hết âm chùy đánh tới, quấn lại mấy cái địch nhân chết ngay tại chỗ. Hắc Mao Hống am hiểu ẩn nấp cùng cận chiến. Tăng thêm có tử kim cánh tay chảo. Có loại thủy hỏa bất xâm trạng thái. Mạnh mẽ đâm tới. Bắt lấy người liền chụp chết. Hoặc là chính là cắn chết. Cái này hung tính hoàn toàn bạo lộ ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích quân phượng hoàng hỏa diễm lần nữa ngưng tụ thành hình. Đưa tay cùng ta muốn cây kẹo que. Ta không hiểu ra sao. Chỉ có thể xa xa ném cho nàng một viên. Cái này đường châm rất cao. Đến trong miệng nàng thế mà không có lửa. Nàng nhận lấy về sau. Ba, một chút cắn nát bánh kẹo. A, nở nụ cười. Liền cùng cái đáng yêu tiểu bảo bảo giống như nhào về phía địch nhân. Trên đường đi thiêu đến người chung quanh chạy cũng không kịp. Không ít người lăn lộn trên mặt đất. Trên người không có một khối tốt da. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích quân chiêu số quá mức bá đạo. Tất cả mọi người thấy được nàng đều xa xa né tránh. Nhưng nàng tốc độ cực nhanh. Đụng tới nàng chỉ cần tu vi không đủ. Liền sẽ cho ngọn lửa quét chúng. Chu Tuyền phiêu ở giữa không trung. Nàng không có tham dự trực tiếp vây quét. Mà là bay thẳng Dương Nghệ Quốc mà đi. Dương Nghệ Quốc thực lực mạnh. Liền ta đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Hiện tại có Chu Tuyền đối phó. Ta mừng rỡ nhẹ nhõm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu chất từ oa oa gọi bẫy. Gặp người liền đâm. Mấy người chạy không nhanh. Cho kéo qua mãnh đâm dừng lại. Tình cảnh hung tàn. Dọa đến ta liền pháp thuật đều quên mượn. Tụ âm trận khởi động về sau. Ngoại trừ tiểu chất từ cùng Chu Tuyền dẫn ra ngoài. Quỷ quan cũng có thể sử dụng. Ta vội vàng lấy ra quỷ quan. Đem Vương Yên kêu lên. Muốn chạy trốn toàn bộ giết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền coi như các nàng chỉ có quỷ tướng sơ kỳ. Vương Yên chỉ có quỷ tướng trung kỳ. Nhưng có thể thuấn gian di động quỷ. Bản thân liền là nghịch thiên tồn tại. Vương Yên sau khi ra ngoài. Tay nhỏ đánh mấy cái phất cờ hiệu. Một đám rối tung tóc nữ quỷ hung linh tụ lại thành 7 người trận. Nhanh chóng ẩn hiện tại ngay tại tá pháp bên người thân. Mất hồn đâm một trận mãnh liệt đâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bị đâm trúng. Máu sẽ bắn tung tóe không ngừng. Trừ phi sử dụng pháp thuật đến phong bế nó đối vết thương tiếp tục phá hư. Huyết vân quan cũng là từ cái này quỷ quan làm nguyên mẫu. Nếu như tứ ngược nguy hại. Theo Vương Yên nơi này liền có thể biết uy lực của nó. Bởi vậy huyết vân quan ta hiện tại tạm thời còn không thể đi. Nếu như bà ngoại còn sống coi như xong. Nếu không ta đem phải bị miểu sát hạ tràng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì là lấy tổ tá pháp triệu hoán quỷ quan. Trên người ta quỷ khí ngay tại liên tục không ngừng tiêu hao. Hết thảy lợi hại Dương gia người rất nhanh liền diệt sát mấy cái tiểu nữ quỷ. Mỗi một lần khôi phục các nàng. Trong cơ thể ta quỷ khí đều sẽ không gặp một mảng lớn. Bất quá có một đám tiểu nữ quỷ. Bên trong căn bản không có cá lọt lưới. Qua tầm 10 phút, Dương gia người liền không có còn lại mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 4 người, bao quát Dương Nghệ Quốc, tất cả đều là nhập đạo kỳ. Về phần thế hệ trẻ tuổi cao thủ, cho hết diệt sát đi. Ta nhìn thấy Chu Tuyền quỷ thủ đang gắt gao nắm vuốt bên trong một thanh niên người. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia kỳ dị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiếu kỳ chung quy mang đến khó quên hậu quả. Phù một tiếng trầm đục, quỷ chảo kia trong khe hở tất cả đều làm bắn ra huyết nhục đến. Bạch cốt theo trong khe hở xiên ra, kia Dương gia người thanh niên tử trạng cực kỳ khủng bố. Ta không biết làm như vậy có phải có sai. Cái này Chu Tuyền xác thực tàn nhẫn điểm. Cũng không biết thanh niên phạm vào cái gì tội không thể tha sai. Thẳng đến thân thể bóp thành cặn bã lúc, thanh niên này còn chưa ngỏm củ tỏi. Há hốc mồm nói gì đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ nhìn thấy Dương Nghệ Quốc hai mắt muốn nứt. Ta liền biết thanh niên hẳn là trực tiếp đối Chu Tuyền thi qua cực hình người. Hiện tại Chu Tuyền làm quỷ đến báo thù. Dương gia, toàn bộ đều phải chết. Chu Tuyền thanh âm như là cửu u toát ra. Lệ khí trọng đến đáng sợ. Bất quá ta có thể tưởng tượng ra cừu hận chiều sâu. Liền lúc ấy ta đều không đành lòng nhìn thấy Chu Tuyền tử trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhập đạo kỳ Dương gia người hét lớn một tiếng. Trong tay ném đi một cái lam phù. Hiện tại Dương gia đã không lo được cái gì. Địch nhân cho hết ta quỷ tướng thanh lý đến không sai biệt lắm. Có Tích Quân cùng Lưu Tiểu Miêu. Bình thường tầm đạo kỳ tu sĩ đều là đưa đồ ăn. Mà tới được nhập đạo kỳ. Kia cũng là Chu Tuyền cửu địch. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đến đằng sau. Ta liền không có nhúng tay trong đó chiến đấu. Đều để lại cho Chu Tuyền cùng con của nàng đi báo thù. Một cái quỷ vương. Một cái thi vương. Đối mặt bốn cái nhập đạo kỳ Dương gia tu sĩ. Tựa hồ không có bất ngờ sẽ là bốn cái nhập đạo kỳ người chiến thắng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Chu Tuyền quỷ vương tiệt chiêu còn chưa thi triển. Liền ta cũng không thể xác định chiến quả như thế nào. Huống hồ tiểu chất tử tiến giai thi vương về sau. Lại lĩnh ngộ thuật độn thổ. Cũng là ta cũng không nghĩ ra. Khuê nữ, còn chưa động thủ, đối mặt Chu Tuyền tiến sát. Dương Nghệ Quốc ngoài ý liệu kêu một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó dọa đến ta kém chút không có ngồi xổm trên mặt đất. Cũng may tức phụ tỷ tỷ không có kéo ta góc áo. Bất quá Giang Hàn đã làm ra phòng ngự tư thái. Lưu Tiểu Miêu cùng Tích Quân đều về tới bên cạnh ta cố thủ. Tam vị nhất thể phòng ngự. Trong lòng ta mới an tâm một chút xuống tới. Thần bí nhân này. Quả nhiên là Dương gia người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Nghệ Quốc. Người tuổi thọ đã hết. Chết đi. Thần quỷ buông xuống. Chu Tuyền hai mắt màu đỏ trong nháy mắt bắn ra hồng quang. Sau đó lấy thân thể làm trung tâm. Một bộ to lớn màu đen quỷ ảnh xuất hiện. Kia cự móng vuốt lớn. Màu đen răng nanh. Dài đến hơn 2 thước độc giác. Đều để người kinh ngạc không chịu nổi. Đen xì mặt ngoài. Tất cả đều là năng lượng thể. Cỗ này quỷ dị thần quỷ túc có 7-8 mét độ cao. Trận thế dọa người vô cùng. Kinh khủng quỷ chảo hướng Dương Nghệ Quốc bao một cái. Lập tức liền người mang lá bùa bóp trong tay. Cùng trước đó bóp chết kia tiểu thanh niên đồng dạng. Dương Nghệ Quốc trực tiếp cho bóp nát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chu Tuyền quả nhiên là lợi hại đến mức nghịch thiên. Tiến giai quỷ vương về sau. Thế mà có thể lĩnh ngộ ra như thế uy lực kinh người tuyệt chiêu. Cùng Tích Quân Phượng Dực Thiên Tường so sánh. Thật không biết ai mạnh ai yếu. Nhìn thấy Chu Tuyền đại triển thần uy. Tích Quân vảy cá răng đều xông ra. Ta có thể từ đó nhìn ra Tích Quân kiêng kỵ cùng địch ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Tiểu Miêu cũng đồng dạng bởi vì Chu Tuyền cường đại mà nói không ra lời. Cầm kiếm tay trở nên cứng ngắc. Nếu như muốn đối chiến, cùng cái này thần quỷ buông xuống đối chiêu, chỉ sợ Bôn Lôi kiếm cũng không thể chém đầu a. Trong lòng ta cũng thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần bí ẩn thân người cuối cùng cũng không có xuất hiện. Dương gia người lại từng cái cho Chu Tuyền bóp thành huyết tương. Mà tiểu chất tử hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Đối thi thể ăn liên tục, Tích Quân chịu không ít hồn. Đáng tiếc đều là tầm đạo kỳ. Nhập đạo kỳ cũng không có. Lần này chết 4 cái. Nàng cao hứng muốn đi cướp ăn. Kết quả Chu Tuyền trở lại địa vị. Sắc mặt âm trầm xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta vội vàng gọi lại Tích Quân. Cái này biểu muội là tên điên. Lần trước Trúc Ngọc Bình chuyện này ta liền đã nhìn ra. Nàng không thể lại đem bất kỳ một cái nào cừu hận hồn thể lưu lại cho ta. Nàng muốn hung hăng đem đối phương tra tấn đến hôi phi yên diệt. Mà đã làm như thế, nàng có lẽ còn sẽ không giải hận. Chu Tuyền, thù giúp ngươi báo. Lý Phá Hiểu cũng làm cho ngươi bắt đi. Hộp nên trả lại cho ta a, thứ này có lẽ đối ngươi tu luyện có tác dụng cực lớn. Nhưng đối ta mà nói, lại là cứu ra bà ngoại gấp muốn bảo vật. Ta thừa cơ đem hộp sự tình nói ra. Về phần Lý Phá Hiểu, chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hộp vốn chính là ta. Không gọi trả, người muốn mua có thể. Lãi mẹ đẻ lãi con. Người thiếu ta đã có 150 triệu. Tổng cộng cho ta 1 tỷ nhân gian tiền. Hộp cho ngươi, khoản cũng thanh. Chu Tuyền dứt lời, lấy ra quỷ khí ngập trời vân văn hộp. Hắc bạch vô thường liền thích hợp tại nàng đằng sau hiện hình. Đại tư gì ngập, hắc hắc, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài. Chỉ bán 1 tỷ, già trẻ không gạt. Hắc vô thường còn cầm máy quẹt thẻ. Chờ ta đi quẹt thẻ đâu? Mấy vị này đã sớm tính toán tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạ Nhất Thiên, đừng cùng chúng ta mặc cả. Thành Hoàng Đại Nhân nói, cái này hộp ngươi không muốn. Chúng ta âm ti Thành Hoàng cũng có tác dụng trọng yếu. Thành tựu còn không thua gì ngươi cầm đi nghiên cứu. Bạch vô thường nâng mấy đầu xiềng xích. Giữ được Dương Nghệ Quốc mấy cái nhập đạo kỳ hồn thể. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.